lần nữa theo đuổi em. Chương 60, cô gái tên Carly Smith. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Lâm ở lại nông trại nhỏ của mẹ mình đến chiều hôm sau liền quay trở về khách sạn, cũng may quãng đường di chuyển không xa lắm nên chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe. Sau khi trở lại khách sạn, anh đơn giản tắm rửa rồi ăn nhẹ nửa tối xong lại chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Ăn mặc nhẹ nhàng với phong cách đơn giản, hình như không phải đi bàn chuyện công việc. Để tiện di chuyển trong thời gian ở đây nên Đặng Lâm đã liên hệ với hãng xe thuê tạm thời một chiếc Audi. Không phải anh không có tiền mua xe, chỉ cảm thấy không cần thiết lắm. Dù sao thời gian Đặng Lâm ở lại Anh Quốc cũng không dài. Đặng Lâm lái xe tới một nhà hàng khá nổi tiếng rồi đi vào. Anh dùng tiếng Anh lưu loát giao tiếp với lễ tân. Xin chào, tôi có đặt trước bàn 12 ở Uông. Vâng, xin ngài chờ một lát tôi sẽ kiểm tra ngay. Lễ tân ở trên hệ thống kiểm tra một lát rồi lịch sự đáp lại. Ngài là ngài Dylan, mời ngài. Lễ tân nhận được cái gật đầu của Đặng Lâm liền gọi qua bộ đàm với một nhân viên gần đó. Người nhân viên lập tức đi tới lịch sự cúi chào với Đặng Lâm rồi dẫn lên trên. Nhà hàng này có một điểm rất thú vị. Mỗi một tầng sẽ tương đương với một bầu không khí khác nhau. Phục vụ từ dùng bữa cho tới âm nhạc hay xem kịch. Mỗi một loại hình thức giải trí sẽ phù hợp với không gian nhất định. Khách hàng có thể tùy ý lựa chọn bầu không khí bản thân muốn. Ngoài uồm ấm áp ra còn có vibrant sôi động, romantic lãng mạn. Hình thức phục vụ này được rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp yêu thích. Bởi lẽ mỗi một không gian sẽ phù hợp với mỗi người khác nhau. Từ trẻ cho đến già, người lớn trẻ nhỏ đều cảm thấy thoải mái. Đặng Lâm được phục vụ dẫn tới tầng 3 của nhà hàng rồi đi vào. Bàn số 12 anh đặt nằm ở bên trong góc một chút. Vị trí không thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì anh không dùng bữa nên nhà hàng sẽ chuẩn bị riêng một phần bánh ngọt và trà. Lúc Đặng Lâm tới còn khá sớm, trong phòng cũng không quá nhiều khách. Anh ngồi đó khoảng 5 phút thì có phục vụ mang trà và bánh ngọt tới. Quan sát một vòng cách bày trí, cuối cùng sự chú ý của anh đặt lên sân khấu. Ở đó có bày một số các loại nhạc cụ như violin, piano, saxophone và băng đĩa, đó là nơi nhà công sẽ phục vụ âm nhạc cho thực khách. Tùy thuộc vào thời gian và ngày sẽ có một chủ đề nhất định. Hoặc khách hàng cũng có thể yêu cầu nhà công chơi những bài mình muốn phù hợp với không khí. Đặng Lâm ngồi đó uống trà lặng lẽ chờ đợi. Anh tới đây hôm nay cũng là có mục đích. Người anh muốn tìm hôm nay sẽ biểu diễn ở đây. Đúng 7 giờ phía trên sân khấu xuất hiện một cô gái và một chàng trai. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Cô gái tên Carly Smith. Người này không ai khác chính là cô gái trước đây từng biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của Đặng Lâm. Anh cố ý đến đây hôm nay bởi vì biết tối nay cô gái này sẽ trình diễn. Trong hồ sơ mà Mục Thành đưa tới cho Đặng Lâm có tất cả thông tin cũng như công việc của cô gái này. Carly, người cộng sự của mình, lịch sự cúi chào với thực khách đang dùng bữa bên dưới. Cô gái ngồi xuống cạnh chiếc piano, còn chàng trai thì ngồi xuống cạnh chiếc violoncello. Giai điệu nhẹ nhàng của bài Canon in D nhẹ nhàng, sâu lắng vang lên kết hợp với ánh đèn vàng nhẹ của căn phòng tạo nên bầu không khí ấm áp dễ chịu. Đặng Lâm ngồi ở dưới nghiêm túc lắng nghe. Giai điệu ca khúc rất tuyệt vời, người thể hiện cũng rất tốt. Thế nhưng Đặng Lâm lại cảm thấy có chỗ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngồi nghe rất chăm chú, từng giai điệu đều cảm nhận rất cẩn thận. Thế nhưng vẫn không tìm ra giai điệu mà năm đó anh đã nghe trong phòng hòa nhạc. Carly ở trên sân khấu chuyên tâm đánh đàn. Lâu lâu lại nhìn xuống bên dưới xem biểu hiện của thực khách có hài lòng hay không. Cô ấy đã chơi nhạc ở đây khá lâu rồi. Không hẳn là để kiếm tiền, chỉ là tìm một công việc làm thêm giải tỏa căng thẳng và phát huy kiến thức âm nhạc của mình có. Vừa chơi nhạc vừa nâng cao thêm kỹ năng của bản thân. Trong lúc chơi nhạc cô sẽ chú ý tới thực khách bên dưới xem biểu hiện của họ có hài lòng hay không. Từ đó nâng cao thêm kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Nhìn một vòng bên dưới, khách không nhiều cho lắm. Cuối cùng tầm mắt Carly rơi vào vị trí trong góc, chỗ đó có một chàng trai mặc sơ mi trắng đang nghiêm túc lắng nghe. Mới đầu cô ấy còn cảm thấy chàng trai này rất quen mắt. Hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thế nhưng đang biểu diễn nên cô gái không phân tâm nghĩ nhiều. Sau khi kết thúc ca khúc, hai người trên sân khấu cúi chào rồi rời đi. Đặng Lâm ngồi ở đó im lặng không biết đang nghĩ gì. Xin lỗi vì đã làm phiền. Không biết tôi có thể ngồi đây không? Bất ngờ một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên kéo Đặng Lâm ra hiện thực. Không biết từ lúc nào Carly đã tới bên cạnh anh rồi. Xin chào, mời cô. Đặng Lâm nhìn cô gái rồi cũng lịch sự mời cô ngồi. Thật xin lỗi vì sự đường đột này. Cho hỏi anh có phải học trưởng Dylan từng theo học tại phân khoa Business không? Cô gái ngồi xuống đối diện Đặng Lâm có chút không chắc hỏi. Vừa rồi cô nhìn thấy anh ngồi đây đã cảm thấy rất quen mắt. Sau khi biểu diễn xong cũng nhớ ra anh rất giống với một người cô biết ở trường đại học. Chính là tôi, cô biết tôi sao? Đặng Lâm cũng khá bất ngờ vì đến bây giờ cô gái vẫn còn nhớ mình. Trong trí nhớ của anh nói thật anh không quen bao nhiêu người hồi còn đi học. Bởi vì phần lớn thời gian anh đều chuyên tâm vào sách vở và tài liệu. Nhất là đối với nữ giới anh lại càng không mấy ấn tượng. Thật không nghĩ tới anh đã ra trường hơn 5 năm rồi mà vẫn còn có người nhớ tới mình. Đúng là anh, thật không nghĩ lại gặp anh ở đây. Năm đó anh còn ở trường đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Có thể anh không biết, rất nhiều người ngưỡng mộ và coi anh như tấm gương học tập đó. Calorie thấy đúng là anh liền phấn khích. Có thể bởi vì Đặng Lâm là thần tượng trong mắt những sinh viên khi đó. Hoặc có thể là cảm giác kích động khi gặp người quen. Đặng Lâm những năm đi học đại học chỉ cảm thấy bản thân mờ nhạt trong đám đông. Thế nhưng chính anh không biết khoảng thời gian đó anh nổi bật cỡ nào. Hình ảnh một nam sinh học hành chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu đã in hình thật sâu trong tâm trí của giảng viên và sinh viên những năm đó. Có thể anh không biết người khác nhưng những sinh viên từng học cùng anh khóa đó đều biết rất rõ Đặng Lâm. Cách trương.